Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 là cùng một người. Đối với Đồng Uyển Thanh tới nói, nàng mãi mãi cũng quên không được 3 năm trước đây một khắc này. Tại chính mình bất lực nhất, sợ nhất thời điểm, tựa như từ trên trời giáng xuống cái kia bớt anh hùng. Nàng không nhớ rõ dung mạo của hắn cùng dáng người, chỉ biết là tại chân phải của hắn bên trên có như thế một khối hình thoi vết sẹo. Đương nhiên, Đồng Uyển Thanh cũng không hy vọng hắn cái này một khối hình thoi vết sẹo là vết sẹo. Nàng càng hy vọng chẳng qua là một cái bớt mà thôi. Cho nên, nàng cũng một mực tại trong lòng của mình gọi hắn gọi là bớt anh hùng. Chỉ bất quá, tìm 3 năm, có lẽ hắn cũng sớm đã từ một trung tốt nghiệp lên đại học đi. Nhưng Đồng Uyển Thanh một mực không hề từ bỏ, mà lại, cái này một phần chấp niệm, càng ngày càng chấp nhất. Không, Uyển Thanh, ngươi tuyệt đối không phải là loại kia thay đổi thất thường nữ hài. Bớt anh hùng nhất định còn ở nơi nào chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, nhìn xem bệnh viện phòng bệnh trần nhà. Đồng Uyển Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng hy vọng chính mình đêm nay có một cái mộng đẹp. Tốt nhất có thể mơ tới cái kia bớt anh hùng. Dạng này chính mình liền có thể biết hắn dáng dấp ra sao. Mơ mơ màng màng, cũng không biết có phải hay không là Đồng Uyển Thanh thật tâm thành thì linh nghiệm. Lâm vào mộng đẹp về sau, Đồng Uyển Thanh cảm giác được thân thể thật nặng, một không thể động đậy được. Loại cảm giác này tựa như là 3 năm trước đây bệnh phát thời điểm. A, cứu, chấm ngoặc kép, cứu mạng hai chữ còn không có kêu đi ra, nàng đã cảm thấy sắp không thể hô hấp. Chung quanh chẳng qua là một cái vắng vẻ hẻm nhỏ làm. Dù là ngẫu nhiên đi qua một hai người, tựa hồ không có chút nào tiến lên phải giúp một tay ý thức. Đều là xa xa mà né tránh. Nhưng ngay lúc này, nội dung cốt truyện lại một lần nữa tái diễn. Đồng Uyển Thanh nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập, trong lòng lập tức liền kích động lên. Đồng Uyển Thanh đồng học, ngươi không sao chứ? Quả nhiên, là trong trí nhớ cái kia thân ảnh mơ hồ. Đồng Uyển Thanh muốn phải cố gắng mở to mắt đi xem, đến cùng hắn là ai? Nhưng mà lại làm sao cũng thấy không rõ lắm mặt của hắn. Không được, ta tranh thủ thời gian đưa ngươi đi bệnh viện đi. Ôm chặt ta, đi. Lại một lần nữa bị hắn ôm vào trong ngực cảm giác, Đồng Uyển Thanh cảm thấy mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Thế nhưng nàng như trước đang dáng chống đỡ lấy, nhất định phải nhìn thấy bớt anh hùng tướng mạo a. Đến bệnh viện, nàng bị đặt ở trên giường bệnh. Hắn muốn đi, Đồng Uyển Thanh tranh thủ thời gian đưa tay đi bắt hắn, lại chẳng qua là sờ đến hắn chân phải trên bàn chân, dãy dụa lấy nhìn thấy cái kia một khối có điểm giống bớt hình thoi vết sẹo. Người không muốn đi, chấm ngoặc kép, trong mộng cảnh Đồng Uyển Thanh liều lĩnh quẳng xuống đất, hướng về hắn bỏ qua đi. 3 năm, nàng tìm 3 năm, lại một chút manh mối đều không có. Trong trường học mấy ngàn tên nam sinh, nàng đều nghĩ biện pháp tại hết thầy có khả năng trường hợp đi nghiệm chứng, lại vẫn không có tìm tới hắn. Lần này, mộng cảnh ở trong Đồng Uyển Thanh, dùng nàng cái kia mãnh liệt chấp niệm, dáng chống đỡ lấy một chút muốn nhìn thấy bộ dáng của hắn. Quả nhiên, trong mộng cảnh, cùng năm đó tình tiết khác biệt chính là, Đồng Uyển Thanh bỗng nhiên từ trên giường bệnh dãy dụa quẳng xuống đất. Bên cạnh nhân viên y tế kêu to lên, cái kia lúc đầu muốn đi, bớt anh hùng, nghe được động tĩnh về sau, cũng liền vội vàng chuyển người tới. Tình cảnh này, bốn mắt nhìn nhau, Đồng Uyển Thanh mơ hồ ánh mắt bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Bớt anh hùng dung mạo, rốt cục cũng từng chút trở lên rõ ràng. Đồng Uyển Thanh đồng học, chấm ngoặc kép, bớt anh hùng vội vàng tiến lên đỡ lấy Đồng Uyển Thanh. Nhưng mà Đồng Uyển Thanh lại là trong khoảnh khắc trừng to mắt, nhịn không được ngạc nhiên kêu to lên, ngươi là Lâm Diệp? Đúng thế, ta là Lâm Diệp. Trước đó không lâu chúng ta còn ngồi cùng bàn đâu. Mộng cảnh ở trong Lâm Diệp cười ha hả nói ra, thật là ngươi, quá tốt. Lâm Diệp, ngươi chính là của ta bớt anh hùng. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh làm sao cũng không nghĩ ra, Bớt Anh Hùng cùng Lâm Diệp vậy mà biết là cùng một người. Cứ như vậy, nội tâm của nàng cái chủng loại kia áy náy cùng tự trách hoàn toàn liền biến mất không còn. Cả người vô cùng vui mừng. Uyển Thanh, Uyển Thanh, làm cái gì mộng đẹp a? Vui vẻ như vậy, đều bật cười. Ngươi hôm nay không phải muốn đi đến trường a? 7 giờ, nên rời giường. Đắm chìm trong vui sướng ở trong Đồng Uyển Thanh, bị Tĩnh Di gọi tiếng tỉnh lại. Lập tức, trong mộng cảnh Lâm Diệp tan thành mây khói. Đồng Uyển Thanh mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Lập tức trong nội tâm tràn ngập thất lạc, giống như từ 18 tầng lâu rơi xuống đồng dạng. A, nguyên lai chẳng qua là một giấc mộng a. Thật, Đồng Uyển Thanh tình nguyện một mực sống tại cái kia trong mộng. Nàng đang nghĩ, nếu như mộng là thật tốt biết bao nhiêu a. Lâm Diệp cùng Bớt Anh Hùng là cùng một người, dạng này hết thảy liền hoàn mỹ. Nhưng mà, Đồng Uyển Thanh lắc lắc đầu, biết rõ cái này là không thể nào, khẳng định là bản thân mình trước khi ngủ dẫy dụa suy nghĩ, mới sẽ làm ra Bớt Anh Hùng cùng Lâm Diệp là cùng một người hoang đường mộng tới. Trở về hiện thực, nên tới phiền não cùng lựa chọn còn là giống nhau. Đồng Uyển Thanh từ trên giường bệnh ngồi dậy, tâm tình của nàng là tràn ngập mâu thuẫn, đã muốn tranh thủ thời gian tới trường học đi, hảo hảo cảm tạ Lâm Diệp một phen, lại có chút sợ hãi đối mặt Lâm Diệp, cũng hoặc là nói là sợ hãi chính mình đối Lâm Diệp loại cảm giác này tiếp tục phát triển tiếp. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất Đồng Uyển Thanh, rất kiên cường, nhưng cũng rất yếu đuối, nàng tin tưởng vững chắc. Trong tưởng tượng cái kia gần như hoàn mỹ Bớt Anh Hùng nhất định đang đợi mình. Rời giường, tiếp đó bác sĩ Vương đơn giản đến cho Đồng Uyển Thanh kiểm tra một phen, đồng thời không có vấn đề gì về sau, Đồng Uyển Thanh liền đeo bọc sách bình thường đi Kiến An một chung đi học. Mà một bên khác, còn tại nông thôn Lâm Diệp xoa xoa nhập nhèm con mắt, cũng mới vừa tỉnh lại, hôm qua trong núi đi hơn nửa ngày, lại khoanh chân tu luyện mấy giờ, cũng là đem hắn mệt đến ngất ngư. Mấu chốt là, còn làm hại phụ thân cùng thúc bá ra sữa nhóm lo lắng. Ban đêm sau khi trở về, Lâm phụ cũng là lắc đầu, hảo một trận nói Lâm Diệp, mà lại, chậm trễ đã trễ như vậy, không có khả năng lại cưỡi xe trở về, cho nên chỉ có thể ở phòng ở cũ ngủ một đêm. Ngày thứ hai lại vội về huyện thành đi. Lâm Diệp thực sự thì hơi mệt chút đến quá sức, cho nên là ngã đầu liền ngủ, ở giữa liền mộng đều không có làm qua một cái. Mở mắt ra chính là sáng ngày thứ hai. Chúc mừng chủ ký sinh, hôm nay mở ra 4 cái hồng bao. Hôm nay hết thảy tạo ra 4 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. À, không tệ, ngày hôm qua hồng bao nhiệm vụ lại là 100% hoàn thành. Chính là điểm kinh nghiệm còn chưa đủ thăng cấp, cũng không có cái khác kèm theo ban thưởng. Vừa tỉnh lại, Lâm Diệp liền quét một chút ngày hôm qua hệ thống tổng kết, thấy không có để lọt hồng bao, coi như là rất không tệ. Đúng, hôm qua tại Đinh Hương trên mặt không phải là mở ra một cái hồng bao đến a? Không biết cái này hồng bao bên trong vật phẩm sẽ là gì chứ? Nhớ tới hôm qua còn có hay không tra xét thu hoạch, Lâm Diệp liền lập tức ấn mở chữ vật nghiên cứu. À, vậy mà biết là cái này. Chấm ngoặc kép, một chút mở chữ vật nghiên cứu. Nhìn thấy hôm qua mở ra cái này vật phẩm, Lâm Diệp cũng là nhịn không được kinh nghi một tiếng. Canh thứ nhất, đoán xem hôm nay có vài càng đâu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.